Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Lời đồn trong dân gian ngày càng lan rộng. Tiêu Mẫu đang nghỉ ngơi ở trang viên, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng trở về phủ trong đêm. Tiêu Mẫu vừa về, Vân Triều liền ân cần hầu hạ. Con gái của thái phó trước kia ngẩng cao đầu, bây giờ vì lấy lòng mẹ của Tiêu Ngọc, thật sự có thể vứt bỏ thể diện. Mà Tiêu Mẫu cũng thật sự không thích ta. Tiêu gia ở trong triều không có căn cơ, Tiêu Ngọc muốn nổi bật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn cưới ta, con gái nhà mẹ đẻ của thái tử, căn cơ luôn có. Nhưng Tiêu Mẫu xuất thân thôn quê, trước kia bị bà của mình gây khó dễ, ức hiếp. Bây giờ ta thành con dâu của bà ta, nữ tử xuất thân hào môn, lại bị bà ta gây khó dễ, quả thật là một niềm vui khác. Bà ta sẽ không cảm thấy phẩm hạnh của ta tốt hay không tốt, bởi vì điều đó không quan trọng. Quan trọng là bà ta cảm thấy con trai mình đủ lợi hại, mới khiến đích nữ Thẩm gia ta đây phải lòng, cam tâm tình nguyện gả cho. Đây không, vừa về đến ngày thứ ba, đã bắt đầu tìm cớ hành hạ ta. Nước trà nguội rồi, con không thấy sao? Hay là con vốn không muốn hầu hạ ta, mẹ chồng này, cho nên làm qua loa cho xong? Hiếu đạo lớn hơn trời, huống chi thế đạo này vốn hà khắc với nữ tử. Tiêu Mẫu trực tiếp hất nước trà nguội vào người ta, ta cũng không tránh né. Vân Triều vừa đờ, em mở vai cho bà ta, vừa cười trộm. Tịch Nguyệt từ trước đến nay được nuông chiều, hầu hạ trà nước, quả thật là làm khó nàng ấy. Nếu là kiếp trước, dù là vì hiếu đạo hay là vì Tiêu Ngọc, đối mặt với sự gây khó dễ của bà, ta ít nhiều đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, cần gì phải nhẫn nhịn nữa? Lễ nghi quy củ của ta đều học cùng chiêu nhân công chúa trong cung. Thái hậu cô mẫu từng nói, quy củ của ta rất tốt. Chẳng lẽ người cảm thấy người lợi hại hơn thái hậu? Ta trực tiếp phản bác, sau đó cúi người nhặt chén trà bị vỡ trên đất lên, rồi ném mạnh xuống đất. Nếu bà mẫu cảm thấy ta hầu hạ không tốt, vậy thì để Vân Triều hầu hạ. Dù sao bây giờ nó cũng là cháu gái của người, hầu hạ người là chuyện đương nhiên. Thẩm Tịch Nguyệt, Vân Triều không nhịn được hét lên tên ta. Ta lạnh lùng nhìn ả, từng bước ép sát, sau đó tát ả một cái. Nhớ kỹ, ta là mẹ của ngươi. Ta bóp cằm ả, lạnh lùng nói, ngươi phải gọi ta nương thân, nhớ chưa? Con gái nhà ai đứng đắn lại gọi thẳng tên mẹ mình, không dạy dỗ không được. 9. Tiêu Mẫu không thích ta còn có một nguyên nhân, đó chính là ta và Tiêu Ngọc thành thân đã hơn nửa năm, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh. Bà ta sốt ruột muốn bế cháu, lại vì lời hứa của Tiêu Ngọc, cả đời này tuyệt đối không nạp thiếp, đối với ta càng thêm chán ghét. Chu Ngâm sai người từ trong cung đưa đến một hộp, mở ra, bên trong là 3 viên thuốc, công hiệu viết trên giấy, mỗi loại khác nhau. Ta uống viên bên trái, sau đó sai An Nại ra ngoài mời Lang Trung, nhớ kỹ, phải đi 2 vòng trước cổng viện của lão phu nhân, để bà ta biết ta vì buồn nôn khó chịu mới mời Lang Trung. An Nại gật đầu, vội vàng lui ra ngoài. Chưa đầy nửa tuần trà, thái y còn chưa kịp mời về, Tiêu Mẫu đã dẫn theo một đám nha hoàn bà tử ồ ạt xông vào viện của ta. Tịch Nguyệt, con không phải là có thai rồi chứ? Ta mỉm cười không nói, liếc nhìn Vân Triều đang đứng bên cạnh, sắc mặt ả ta rất khó coi. Thái y đến bắt mạch cho ta, nhưng không phải hỉ mạch, mà là mạch tượng vĩnh viễn không thể mang thai nữa. Phu nhân thân thể vốn hư nhược, khoảng thời gian này lại suy nghĩ lo âu nhiều, vốn đã là thể chất khó có thai, nay lại càng khó khăn hơn. Một câu nói khiến Tiêu Mẫu ngã ngồi xuống đất, bắt đầu không màng hình tượng, gào khóc nức nở. Ta rốt cuộc đã làm nghiệt gì? thiếu một nàng dâu danh môn vọng tộc thì sao chứ? Không sinh được con, gà mái không biết đẻ trứng, thì có ích gì? Lời này, có thể nói là cực kỳ khó nghe. Ngược lại, Vân Triều sau phút ngỡ ngàng ban đầu, lại lộ ra vẻ vui mừng. Ả ta vội vàng đỡ lấy Tiêu Mẫu, giả vờ khuyên nhủ, lão phu nhân, tỷ ấy tuy rằng không sinh được, nhưng thiên hạ này thiếu gì nữ tử khó sinh. Tiêu gia chắc chắn sẽ không tuyệt hậu. Ta cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy, nếu con không sinh được, thì luôn có người sinh được. Nói xong, ta cố ý liếc mắt nhìn Vân Triều. Cách chương.